Chương 493, một phút đồng hồ ước hẹn. Hai ngày này Lam Hiên Vũ thử một lát mượn bạo huyết quả tu luyện, sự thật chứng minh cùng hắn phán đoán giống nhau, thông qua bạo huyết quả đến kích thích huyết mạch của mình, có thể trên phạm vi lớn tăng nhanh huyết mạch hấp thu sinh mệnh năng lượng tốc độ. Nhất là tại Hải Thần Hồ trong lúc tu luyện, đến một viên bạo huyết quả, đợi đến lúc một giờ sau tu luyện song song, hắn Long Thần Lân Phiến liền có thể khôi phục lại. Nếu mỗi ngày đều có thể phục dụng một viên bạo huyết quả, tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên 2 đến gấp 3. Hồn lực tăng lên tốc độ ước chừng là 1,5 lần, huyết mạch tăng cường biên độ là rõ ràng đấy. Huyết mạch chi lực càng mạnh, Lam Hiên Vũ tu luyện hồn lực thời điểm sẽ càng dễ dàng. Này tiêu hao so sánh phía dưới, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm thấy chỗ tốt. Chẳng qua là bạo huyết quả thật sự là quá mắc, một đồng màu tím huy chương mới có thể mua sắm 5 viên bạo huyết quả. Giả thiết một tuần lễ dùng 5 viên mà nói, cái này một tuần lễ trụ cột tiêu phí chính là một đồng màu tím huy chương. Lam Hiên Vũ là có chút đau lòng, nhưng hắn hiện tại cũng đúng là có đầy đủ huy chương, cũng liền không quan tâm. Trước tu luyện rồi hãy nói, tối thiểu trước làm cho mình sớm chút đạt đến tứ hoàn. Đến rồi tứ hoàn cảnh giới, hắn liền có thể phục dụng 10 vạn năm từ tiên linh chi củng cố bản thân tu vi, tương lai tốc độ tu luyện hẳn là có thể càng nhanh, khi đó liền nhìn tình huống tái sử dụng bạo huyết quả. Hắn loại tu luyện này phương thức có thể nói không tiếc một cái giá lớn, đừng nói ngoại viện rồi, coi như là nội viện cũng không có như vậy cam lòng dưới tiền vốn tu luyện người A. Mấu chốt là người khác không có tiền. Đợi một lát, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Lam Hiên Vũ xoay người, phát hiện cái kia người đã đứng ở trước mặt mình. Lam Hiên Vũ, người mạnh khỏe nha. Trung thực thanh niên cười híp mắt nhìn xem hắn. Tại sao lại là ngươi? Lam Hiên Vũ nhìn xem trung thực thanh niên, lập tức có chút cảnh giác. Hắn đối với vị này ấn tượng có thể cũng không thế nào tốt. Trung thực thanh niên lập tức có chút bất đắc dĩ nói, niên đệ, ngươi cái này thái độ có thể đã không đúng, ta đều là tại giúp đỡ ngươi nha. Đầu tiên, chúc mừng ngươi chiến thắng Hoa Lâm Hàn cái kia phế vật, giỏi quá. Niên đệ, Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trung thực thanh niên nói, đương nhiên là về các ngươi đấu đối kháng sự tình rồi. Ngươi xem, lần trước ta nhắc nhở ngươi rồi, năm thứ tư đúng là không giống với A. Chính là tại nhắc nhở của ta bên dưới, các ngươi sớm đã có chuẩn bị mới có thể chiến thắng. Lần này ta đương nhiên lại là đến giúp cho ngươi. Nếu như ngươi tin tưởng ta mà nói không chừng các ngươi thật sự có cơ hội chiến thắng năm thứ sáu nhé. Lam Hiên Vũ nói nghe một chút, trung thực thanh niên nói xác thực không sai. Hắn lần trước nhắc nhở là rất đúng, Lam Hiên Vũ liên tiếp tìm người nghiệm chứng lời hắn nói về sau cải biến đối chiến Lưu Bảo Xuyên chiến thuật nhận được coi như không tệ hiệu quả. Trung thực thanh niên nói, ta biết các ngươi cuối cùng một cuộc đối thủ là ai. Bất quá, vì công bằng để đạt được mục đích ta không có thể nói cho ngươi. Ta cùng hắn rất quen thuộc, ta có thể giúp cho ngươi là có thể cho các ngươi tranh thủ một cái cơ hội chiến thắng. À, cái gì chiến thắng cơ hội? Lam Hiên Vũ cái này thật sự có chút hứng thú. Hôm nay cùng Hoa Lâm Hàn một trận chiến, hắn đầy đủ thấy được mình và cấp cao học trưởng ở giữa chênh lệch, chiến thắng Hoa Lâm Hàn cơ hồ là dựa vào là vận khí. Năm thứ sáu học trưởng không thể nghi ngờ sẽ càng cường đại hơn, còn không biết sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào, bọn hắn sắp sửa đối mặt là năm thứ sáu đệ nhất nhân. Tuy nói mặt đối với năm thứ sáu thời điểm, bọn hắn còn có thể thêm một cái đồng bạn, thế nhưng là hôm nay một trận chiến kỳ thật đã là năm nhất mạnh nhất đội hình rồi, lại thêm một cái người, trình thể thực lực cũng sẽ không mạnh bao nhiêu. Cho nên, Lam Hiên Vũ chính mình rất rõ ràng, bọn hắn trận tiếp theo là không thể có thể thắng đấy. Nhưng lúc này cái này trung thực thanh niên nói có cơ hội chiến thắng, hắn tự nhiên thật là cảm thấy hứng thú đấy. Nếu là thật có cơ hội thắng, đó là đương nhiên là chuyện tốt a. Trung thực thanh niên nói, là như vậy, xét thấy song phương thực lực cách xa, ta tìm viện trưởng thương lượng qua, một năm nay cấp cuối cùng một cuộc vượt cấp khiêu chiến thi đấu có thể chọn dùng hạn lúc khiêu chiến phương thức tiến hành, nhưng điều kiện tiên quyết là dự thi song phương đều tiếp nhận loại phương thức này. Ta đâu rồi, có thể thuyết phục đối thủ của các ngươi tiếp nhận loại này trận đấu phương thức, dù sao các ngươi là niên đệ, muốn bảo vệ còn nhỏ, có thể cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần kiên trì 3 phút. Chỉ cần các ngươi có thể đứng vững 3 phút không có thua trận, liền coi như các ngươi thắng. Dùng các ngươi hôm nay biểu hiện tuy rằng khẳng định không thắng được năm thứ 6, nhưng đứng vững 3 phút hẳn là vẫn còn có cơ hội. Nhưng đối với năm thứ 6 mà nói, xác định vững chắc có thể thắng trận đấu, tại sao phải thừa gánh phong hiểm tiếp nhận hạn lúc khiêu chiến loại này trận đấu phương thức đây? Cho nên cần các ngươi phải trả giá nhất định được một cái giá lớn, lại để cho trận đấu công bằng điểm, thí dụ như các ngươi có thể tiền trả 10 miếng màu tím huy chương cho đối phương. Cái này ta có thể cam đoan, ta một chút cũng không nên, tất cả đều cho hắn. 3 phút, Lam Hiên Vũ lập tức có chút động tâm rồi. Nếu như chỉ cần kiên trì 3 phút mà nói, bọn hắn nói không chừng còn thật sự có cơ hội. Hôm nay cùng Hoa Lâm Hàn một trận chiến, trước trước sau sau không sai biệt lắm cũng có mấy phút thời gian, cuối cùng bọn hắn còn thắng. Nếu như chẳng qua là kéo dài thời gian, cái kia phương thức chiến đấu liền không giống nhau. Sân bãi lớn như vậy, kéo dài thời gian tổng so với chiến thắng đối thủ dễ dàng hơn nhiều, huống chi chỉ có 3 phút. 3 phút, chúng ta cũng chưa chắc kiên trì được a. Lam Hiên Vũ hay vẫn là lộ ra có chút do dự. Trung thực thanh niên cao mày nói, nếu thời gian ngắn hơn mà nói, năm thứ 6 cần phải gánh chịu mạo hiểm thì càng lớn, bọn hắn liền sẽ không tiếp nhận loại này trận đấu phương thức rồi. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nói ta đây muốn tìm ta lão sư thương lượng một lát. Trung thực thanh niên nói, có thể. Cáo biệt trung thực thanh niên về sau, Lam Hiên Vũ lập tức tới đến rồi Tiếu Khải văn phòng. Ta đang muốn nói cho ngươi chuyện này đây. Trận đấu phương thức thay đổi, nhưng trên thực tế hay vẫn là công bằng đấy, bởi vì là năm nhất đã lấy được trận đấu thời gian bên trên ưu thế, năm thứ 6 gánh chịu mạo hiểm, nhưng bởi vậy đã nhận được huy chương đền bù tổn thất. Người có thể cùng trung thực thanh niên nói, đem thời gian sửa là 1 phút đồng hồ, huy chương sửa là 30 miếng, như vậy năm nhất phần thắng càng lớn. Tiếu Khải nói ra. Lam Hiên Vũ nói tốt. Lam Hiên Vũ lại tìm được trung thực thanh niên, đưa ra ý nghĩ của mình. Trung thực thanh niên cười nói tốt cái kia quyết định như vậy đi ta giúp đỡ ngươi đi cùng năm thứ 6 học trưởng nói. 30 miếng màu tím huy chương không phải một cái số lượng nhỏ các ngươi có thể trận đấu sau khi chấm dứt cho. Lam Hiên Vũ nói tốt. Lam Hiên Vũ trong nội tâm thầm nghĩ nếu quả thật chẳng qua là 1 phút đồng hồ mà nói như thế nào có thể kiên trì không được đây. Cơ hội của bọn hắn thật sự là quá lớn. Chương 494, Nana an bài chiến thuật. Chiến thắng năm thứ 6 chuyện này lập tức liền từ không thể có thể biến thành có thể. Là trọng yếu hơn là, không cần hỏi hắn đều có thể đoán được cuối cùng này một cuộc hồi báo so với nhất định sẽ chênh lệch rất nhiều, nhất định sẽ vượt qua vừa so sánh với 2.3. 30 miếng màu tím huy chương tuy rằng rất nhiều, nhưng chỉ cần hồi báo so với tốt lợi nhuận trở về cũng là không thành vấn đề. Vì gần nhất cái này hai cuộc tranh tài, Lam Hiên Vũ cho Đường Vũ Cách cùng kia đồng bạn hắn đều mua thiên tài địa bảo, hắn hiện trong tay màu tím huy chương còn thừa lại 83 miếng. Kiếm được nhanh, hao phí được cũng nhanh a. Cái này còn không có tính phía sau hắn tu luyện muốn sử dụng bạo huyết quả tiêu phí. Nhưng mà, Lam Hiên Vũ hay vẫn là xem thường hồi báo so với biến hóa. Hắn ngày hôm sau đi vào hậu cần trung tâm xem xét hồi báo so với thời điểm, sợ hãi kêu lên một cái. Năm thứ 6 hồi báo so 1 lần 1.1, năm nhất hồi báo so 1 lần 3. Đúng vậy, đây chính là bọn họ sắp sửa đối mặt hồi báo so với. Nghe nói trận này là cạnh đoán nhân số ít nhất một cuộc. Quang huy chương tại năm thứ 6 trên người coi như là thắng cũng không có nhiều thu hoạch. Năm nhất lúc trước lại sáng tạo qua kỳ tích, vạn nhất còn có kỳ tích đây. Mà quang huy chương tại năm nhất trên người, lại cơ hồ là nhất định thiệt thòi đấy, tự nhiên cũng sẽ không có người bỏ phiếu cho năm nhất. Cho nên trận này cạnh đoán nhân số cùng huy chương mấy đều sáng tạo ra mới thấp. Vừa so sánh với ba, Lam Hiên Vũ trong đầu tràn đầy đều là cái này hồi báo so với. Nếu như là vừa so sánh với ba mà nói, nếu là thắng. Cuối cùng, lý trí hay vẫn là chiến thắng xúc động. Hắn lén lút đầu 50 miếng màu tím huy chương tại năm nhất trên người, lưu lại rồi 33 miếng màu tím huy chương thi đấu sau hắn còn muốn tiền trả cho trung thực thanh đêm 30 miếng màu tím huy chương. Hắn vốn định được ăn cả ngã về không đấy thế nhưng là lại lo lắng thất bại. Lưu lại cái này 33 miếng màu tím huy chương coi như là bọn hắn thua cùng lắm thì liền không lợi nhuận huy chương. Hắn hiện tại vừa không có hoàn lại đầu tư khoản áp lực tốt xấu chính hắn còn buôn bán lời một cây 10 vạn năm từ tiên linh chi, như thế nào cũng sẽ không quá thiệt thòi. Nhưng nếu như thắng mà nói, mua sắm tương lai 1 năm sử dụng bạo huyết quả chế tác đấu khải cùng với mua thêm mặt khác tu luyện tài nguyên huy chương cũng vậy là đủ rồi cho nên cân nhắc rồi lợi và hại về sau, hắn cuối cùng đầu 50 miếng màu tím huy chương trên người còn thừa lại 33 miếng màu tím huy chương cùng một ít màu vàng huy chương cùng màu trắng huy chương. Thảm nhất tình huống chính là bọn họ thua trận đấu cuối cùng hắn chỉ còn lại có 3 miếng màu tím huy chương cùng một ít mặt khác huy chương, nhưng hắn hiện tại có đại lượng kim loại hiếm tương lai cũng không cần quá buồn. Đối với trước mắt Lam Hiên Vũ mà nói cái này đã không trọng yếu quan trọng là cố gắng tu luyện, dù là tăng lên một chút cũng là tốt. Thẳng đến ngày hôm sau chạng vạng tối, hắn mới đem sắp cùng một chỗ tham gia cuối cùng một cuộc vượt cấp khiêu chiến thi đấu đồng bạn cùng tiền lỗi cũng gọi đến rồi chính mình trong túc xá cho bọn hắn giảng cuối cùng một trận chiến thuật. cuối cùng một cuộc đêm muốn lên sàn đội viên là bên trên một cuộc xuất hiện tất cả mọi người, hơn nữa Lưu Phong. Vốn hắn ý định lại để cho Tiền Lỗi xuất hiện, dù sao ở phía trước trong trận đấu Tiền Lỗi Thủy Chung cũng không có xuất hiện. Thế nhưng là cân nhắc đến kiên trì một phút đồng hồ tình huống này, tốc độ cực nhanh đến Lưu Phong không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp. Ít nhất hắn có thể chạy A, kéo ra khoảng cách chỉ cần chịu đựng một phút đồng hồ, bọn hắn liền khẳng định có thể thắng. Chỉ cần kiên trì một phút đồng hồ, chúng ta đây có cơ hội A, Tiền Lỗi hưng phấn mà nói. Làm Hiên Vũ cười hắc hắc nói, đúng vậy, tình huống có biến cho nên chiến thuật của chúng ta như vậy an bài. Làm Hiên Vũ đang muốn an bài cuối cùng một cuộc chiến thuật, đột nhiên một thanh âm từ trên lầu truyền đến, nếu như ngươi thực dùng kéo dài thời gian phương thức để hoàn thành so tài lời nói, các ngươi chỉ sợ kiên trì không được một phút đồng hồ. Mọi người kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu tóc bạc na na từ phía trên đi xuống. Đống Thiên Thu kinh hỉ kêu lên, lão sư, người đã tới nha. Mấy người khác chứng kiến na na, ánh mắt cũng không khỏi ngốc trệ. Na na thật sự là thật đẹp, một thân màu tím nhạt váy dài phụ trợ lấy nàng cái kia một đầu cực kỳ mềm mại màu bạc sợi tóc, da thịt trắng nõn, hai gò má hồng nhuận phơn phớt, một đôi màu tím mắt to thâm sâu mà trong suốt, ánh mắt nhu hòa. Nàng từ thang lầu bên trên đi xuống tựa như tiên nữ hạ phàm bình thường. Đối với na na mỹ mạo, Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu tự nhiên sớm thành thói quen, có thể những người khác đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy na na. Nhìn xem đồng bạn ngốc trệ ánh mắt, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút đắc ý nói, cho mọi người giới thiệu một lát, vị này chính là ta cùng Thiên Thu lão sư na na. Các ngươi cũng có thể gọi nàng na na lão sư. Na na lão sư là ta mời tới chiến thuật chỉ đạo viên. Na na lúc này đã đi tới bên cạnh bọn họ, Lam Hiên Vũ vội vàng kéo một cái ghế tới đây thỉnh nàng ngồi xuống. Na na tự thiếu phi thiếu nhìn xem hắn, nói, ngươi có phải hay không cảm giác được các ngươi có thể thắng. Làm Hiên Vũ sửng sốt một lát, nói, trừ phi bọn hắn không tuân thủ trận đấu quy tắc, thế nhưng là, nếu như bọn hắn làm như vậy, trọng tài sẽ phán định bọn hắn không tuân theo quy định. Na na lắc đầu, nói, không, không phải như vậy đấy. Ta muốn nói cho ngươi là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, thời gian kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì. Một phút đồng hồ đủ để làm rất nhiều chuyện rồi, nhất là đối với hồn sư mà nói. Cho nên, nếu như các ngươi vừa lên đến liền lấy phân tán ra cùng đối phương giữ một khoảng cách phương thức trận đấu, dùng sống qua cái kia một phút đồng hồ, như vậy, các ngươi nghĩ kiên trì một phút đồng hồ cơ hồ là không thể nào. Làm Hiên Vũ tò mò hỏi, na na lão sư, người biết đối thủ của chúng ta mạnh bao nhiêu? Na na nói, không cần biết, thông qua phán đoán liền có thể đạt được kết luận. Thông qua năm thứ tư cùng lớp 5 thực lực sai biệt, có thể đoán được lớp 5 cùng năm thứ 6 chênh lệch. Các ngươi sắp sửa đối mặt năm thứ 6 đối thủ đầu tiên nhất định là nhị tự đấu khải sư, đồng thời còn chí ít có thất hoàn đỉnh phong tu vi, thậm chí có thể là bát hoàn hồn đấu la. Nếu như là bát hoàn hồn đấu la, như vậy, hắn có thể miểu sát bất luận người nào trong các ngươi. Vô luận là nhân số ưu thế hay vẫn là thời gian dài ngắn, đều không có gì ý nghĩa. Không thể nào, bát hoàn, một năm thời gian có thể từ thất hoàn tu luyện tới bát hoàn. Làm Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy tâm có đau một chút, chủ yếu là đau lòng chính mình quăng 50 miếng màu tím huy chương. Na na như vậy vừa phân tích hắn mới hiểu được chính mình giống như bị cái kia bề ngoài giống như trung hậu gia hỏa lừa gạt rồi a. Khó trách hắn đáp ứng được như vậy thống khoái. Thế nhưng là mình đã đáp ứng hắn. Na na lão sư, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Làm Hiên Vũ hỏi. Na na nói, mặt đối với loại thực lực này vượt xa bản thân đối thủ, các ngươi biện pháp duy nhất chính là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đem hết toàn lực đi trận đấu. Một người lực lượng tuy không cách nào ngăn cản công kích của hắn, nhưng nếu như các ngươi xuất hiện 6 người có thể liên hợp ở một chỗ, tình huống liền không giống nhau. Chương 495, nghiêm sư xuất cao đồ. Na na vừa nói, một bên nhìn về phía Đường Vũ, cách ngươi ngày đó cuối cùng thi triển kỹ năng có thể lần nữa thi triển sao? Đang không có đấu khải có thể thiêu đốt dưới tình huống. Đường Vũ cách lặng yên lắc đầu, chỉ sợ không được, năng lượng cường độ không đủ, lực lượng của ta liền không cách nào dùng ngũ hành thông pháp trốn vào cái kia trong công kích cùng kia hòa làm một thể. Ngày đó có thể dung hợp không chỉ là bởi vì ta thiêu đốt đấu khải, còn bởi vì ta phục dụng Hiên Vũ đưa cho ta vạn năm lưỡng nghi quả. Ngũ hành bản thân là phân âm dương đấy, nguyên bản lực lượng của ta thì không cách nào trốn vào huy huy tinh linh vương mũi tên bên trong đấy, nhưng bởi vì là có lưỡng nghi quả điều tiết, ta ngũ hành âm dương bị điều hòa, ngũ hành thông pháp theo đại thành, lúc này mới có thể dung nhập vào trong đó. Mộc hỏa thổ kim thủy trong bất luận một loại nào hồn kỹ ta hẳn là đều có thể dung nhập vào. Nhưng chỉ có thể dung nhập vào cường độ thấp hơn ta bản thân đại ngũ hành thần quang hồn kỹ, nếu không sẽ rất khó thành công. hoàn toàn chính xác kỳ dị. Na Na nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ mà nói, các ngươi xuất hiện đội hình đổi một chút đi. Tiền Lỗi, đem ngươi kim bàn tử phóng xuất ra cho ta xem một chút. Ta nghe Hiên Vũ nói kim bàn tử cùng ngươi dung hợp về sau, có thể tăng lên lực lượng của ngươi cùng lực phòng ngự. Ta, Tiền Lỗi chỉ cái mũi của mình, có chút ngoài ý muốn hỏi. Na Na mỉm cười chán đầu nói, cho ta xem nhìn kim bàn tử. Tốt Na Na lão sư, Tiền Lỗi tâm niệm vừa động, một đoàn kim quang lập tức từ bộ ngực hắn bừng lên, rơi ở trước mặt hắn. Kim bàn tử so với trước kia biến lớn hơn rất nhiều, hiện tại cũng đã so với Tiền Lỗi cao nửa cái đầu rồi, thân hình to mập nồng đậm màu vàng cọng lông bao trùm toàn thân, hai tay đặc biệt tráng kiện, ngoài miệng hai khối mi răng nổi trội, bộ dạng quả thực là có chút hung ác. Nó vừa xuất hiện, liền vô thức mà nhìn về phía Na Na, sau đó liền nhe răng nhếch miệng. Sau đó Tiền Lỗi liền thấy được kim bàn tử trước đó chưa từng có một cái trạng thái. Nó nguyên bản hung ác khuôn mặt đột nhiên thay đổi, cái cằm phẳng phất là muốn đến rơi xuống tựa như, mãnh liệt há to miệng, con mắt chừng được hướng ra phía ngoài nổi trội, lỗ mũi bên ngoài lật, sau đó liền, vèo, một tiếng, đột nhiên nhảy lên, nhảy tới Tiền Lỗi trên người, một đôi tráng kiện bắp đùi quấn quanh tại Tiền Lỗi bên hông, cánh tay tráng kiện gắt gao mà ôm Tiền Lỗi cổ to mập thân thể kịch liệt mà run rẩy. Tiền Lỗi không có thể phát ra âm thanh đã bị nó ép tới đặt mông ngồi trên mặt đất. Kim bàn tử ngươi đang làm gì đó? Lam Hiên Vũ tức giận nói. Nó hình như rất sợ Na Na lão sư. Đống Tiên Thu kinh ngạc nói. Lúc này Na Na trong mắt cũng toát ra một tia giật mình. Nàng xem thấy kim bàn tử kinh ngạc mà nói, ngươi là thần thú hậu duệ, hồng hoang dị chủng. Na Na thốt ra. Mọi người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía kim bàn tử. Tiền Lỗi thật vất vả mới từ nó ôm ấp bên trong dãy dụa ra đến. Na Na lão sư, cái gì thần thú hậu duệ hồng hoang dị chủng a? Tiền Lỗi hưng phấn mà hỏi. Na Na lông mày cau lại, như có điều suy nghĩ, đáy mắt thậm chí hiện lên một tia chán ghét, ta mơ hồ có thể nhớ tới một ít. Nếu như ta không nhìn lầm, nó là hồng hoang dị chủng bỉ mông cự thú nhất mạch đấy. Cọng lông là màu vàng, nó hẳn là bỉ mông cự thú nhất mạch vương tộc hoàng kim bỉ mông. Từ lúc thời kỳ viễn cổ còn không có nhân loại thời điểm, long tộc thống trị toàn bộ đại lục, về sau nương theo lấy long tộc thực lực tăng cường, long tộc dần dần đột phá cái thế giới này hạn chế, phi thăng thành thần. Tại thời đại kia có nhất tộc một mực cùng long tộc đối kháng, cái kia chính là bỉ mông cự thú nhất tộc. Về sau hồn thú bên trong ám kim khủng trảo hùng, kỳ thật trên người thì có bỉ mông cự thú một ít huyết mạch. Bỉ mông cự thú săn giết long tộc, thậm chí dùng long tộc là thức ăn vật đến để thăng bản thân. Bọn chúng cái này nhất tộc bên trong cường giả thực lực không kém hơn cự long. Bỉ mông nhất tộc một lần vô cùng cường đại, thậm chí có thăng người thần giới thần thú tồn tại. Long thần lo lắng kia phát triển an toàn, mạng mài dưới long vương vây quét, so với mơ hồ nhất mạch hầu như đem so với mơ hồ nhất mạch từ thần giới cùng nhân gian xóa đi. Không nghĩ tới vẫn còn có so với mơ hồ lưu lại. Nó rất có thể là đương kim trên đời duy nhất còn sống bỉ mông cự thú rồi, hơn nữa còn là bỉ mông cự thú bên trong vương tộc. Ngươi cùng nó đã ký kết rồi sinh tử khế ước, đây không phải hồn linh mà là của ngươi bổn mạng thú. Nó chết ngươi chết, trái lại cũng thế, ngươi chết nó chết. Hoàng kim bỉ mông, Tiền Lỗi mở chừng hai mắt nghe rất lợi hại a. Na Na hai mắt híp lại, nếu có hoàng kim bỉ mông ở đây, có lẽ các ngươi thật sự có một tia cơ hội. Đáng tiếc duy nhất chính là Hiên Vũ không có thể cho nó tăng phúc, bởi vì là huyết mạch tương trùng. Tiền Lỗi nghi hoặc nói, Na Na lão sư có thể đó a. Hiên Vũ trước trả lại cho ta tăng phúc kia mà. Na Na nói, đó là bởi vì là hoàng kim bỉ mông không có chính thức bị tỉnh lại. Nó hoàng kim huyết mạch chính thức bị tỉnh lại về sau, nó sẽ bài xích tất cả loài long khí thức, dĩ nhiên là không khả năng bị tăng phúc rồi. Tỉnh lại huyết mạch của nó cần các ngươi phải trả giá không nhỏ trả giá. Bất quá ta nhận thức là làm là như vậy đáng giá đấy, bởi vì là huyết mạch bị tỉnh lại về sau, nó tốc độ phát triển sẽ trên phạm vi lớn tăng nhanh, cũng sẽ hồi quỹ Tiền Lỗi. Nhưng Tiền Lỗi ngươi có thể muốn suy yếu trăm ngày tả hữu. Người tốt nhất bế quan vượt qua cái này trăm ngày, nhưng lại muốn không ngừng mà bổ sung sinh mệnh năng lượng. Tiền Lỗi chấn động, nghiêm trọng như vậy sao? Chúng ta đây nếu là thắng, ta còn có thể đi tinh linh tinh sao? Na Na lắc đầu, không thể đi. Cho nên ngươi cũng muốn suy nghĩ kỹ càng. Ngươi cần dùng trăm ngày thời gian khôi phục nguyên khí, đồng thời cấp cho huyết mạch bị tỉnh lại hoàng kim bỉ mông dùng thời gian phát triển. Nó cần phải bổ sung đại lượng sinh mệnh năng lượng, không có chỗ nào so với Sử Lai Khắc học viện càng thêm thích hợp. Một khi huyết mạch của nó triệt để thức tỉnh, nó sẽ phụng dưỡng lại ngươi. Các ngươi bây giờ là sinh mệnh thể cộng đồng, cho nên, ngươi vô luận cỡ nào suy yếu cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. đợi đến lúc nó có thể phụng dưỡng lại ngươi thời điểm, ngươi tự nhiên cũng liền khổ tận cam lai. Ngươi chỉ cần theo sau nó tăng lên, tiền đồ tự nhiên không thể hạn lượng. Tiền Lỗi xin giúp đỡ tự như nhìn về phía Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ không chút do dự hướng hắn nhẹ gật đầu, đối với Nana, hắn là tuyệt đối tín nhiệm đấy. Nana bắt đầu đối với bọn họ tiến hành kỹ càng chỉ điểm. Đang bị Nana chỉ điểm trong quá trình, tất cả mọi người phát hiện tại Nana chỉ điểm bên dưới, bọn hắn hồn lực vận hành quỹ tích lại cùng bọn họ bình thường tu luyện huyền thiên công có chút không quá giống nhau địa phương, nhưng cũng chính là những thứ này bất đồng, lại để cho hồn lực của bọn họ vận chuyển được càng thêm trôi chảy, nhất là tại lẫn nhau phối hợp thời điểm, sẽ xuất hiện một ít kỳ dị biến hóa. Nguyên bản những người khác đối với Nana là không quen thuộc bởi vì nàng là Lam Hiên Vũ cùng đống thiên tu lão sư, lúc này mới tín nhiệm nàng. Có thể bị nàng chỉ điểm về sau, mọi người bắt đầu phát ra từ nội tâm mà bội phục vị này nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi tuyệt sắc nữ tử. Sử Lai Khắc Học Viện Ngoại Viện, viện trưởng văn phòng. Anh Lạc Hồng ngồi tại trên ghế salon, bên người nàng còn ngồi mấy vị lão sư, đều là tất cả niên cấp chủ nhiệm lớp. Ghế sofa ngay phía trước trên vách tường, trên màn hình lớn đang phát hình đoạn hình ảnh. Đoạn hình ảnh chỗ hiện ra chính là lúc trước năm nhất tham gia mấy trận vượt cấp khiêu chiến thi đấu. Đoạn hình ảnh lấy được thập phần cẩn thận từ từng cái góc độ kỹ càng quay chụp dưới thi đấu trận thế cục biến hóa. Thua trận so tài năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4, lớp 5 chủ nhiệm lớp xem trọng càng là chăm chú. Tại chính mình mang lớp bị khiêu chiến trước, bọn hắn không ai nhận thức là học sinh của mình thất bại, nhưng cuối cùng kết quả bày ở trước mắt học sinh của bọn hắn chính là thua. Lúc này, bọn hắn rõ ràng mà nhìn rõ ràng rồi học sinh của mình là thế nào thua. Đoạn hình ảnh đỉnh chủ tại Hoa Lâm Hàn thua trận đấu hồn hền hình ảnh. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói, đều chỉ nói vậy thôi, có ý kiến gì không? Các ngươi coi như không tệ a, rõ ràng không thắng được liền đấu khải đều không có năm nhất. Tiếu Khải không có được thỉnh mời đến tham gia lần này hội nghị, bởi vì ai đều không muốn nhìn thấy hắn cho ăn sát bộ dạng, kể cả anh Lạc Hồng ở bên trong. Năm thứ hai chủ nhiệm lớp cười khổ nói, Lam Hiên Vũ tiểu tử này là cái thiên tài gọi bằng cụ. Bốn cuộc tranh tài, mỗi một cuộc chiến thuật đều không giống nhau, phái lên sân khấu đội viên đều có rất mạnh tính nhắm vào. Thậm chí ngay cả năm thứ ba đệ nhất nhân đều được hắn lấy tới năm nhất đi. Viện trưởng, điều này cũng không có thể hoàn toàn trách chúng ta a. Lớp 5 chủ nhiệm lớp quái gở mà nói cũng không phải là, nếu không có những người này liền học sinh của mình đều không giữ được đem mình mạnh nhất đệ tử cho xa lánh đi thôi, chúng ta thất bại. Hắn cảm thấy rất oan uổng, bởi vì là thấy thế nào Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không phải có thể chiến thắng Hoa Lâm Hàn. Nếu như không có Đường Vũ Cách gia nhập, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền một chút xíu cơ hội đều không có. Năm thứ ba chủ nhiệm lớp sắc mặt âm trầm, nói là của ta dạy học phương thức xảy ra vấn đề, ta nguyện ý tiếp nhận xử phạt. Đường Vũ Cách sau khi rời đi, trong lòng của hắn một mực đặc biệt khó chịu. Hắn vốn là vì khích lệ nàng, lại không nghĩ rằng làm cho nàng nản lòng thoái chí quyết định ly khai. Đối với thua trận đấu chuyện này hắn ngược lại không có như vậy quan tâm, đã từng mạnh mẽ cực nhất thời năm thứ ba bị hắn biến thành như vậy, hắn đúng là có thủ đoạn tốt bài cuối cùng lại thua. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói, truy cứu nguyên nhân, các ngươi liền cho rằng là Lam Hiên Vũ quá giảo hoạt. Ngày mai còn có cuối cùng một cuộc. Một mực không có lên tiếng năm thứ sáu chủ nhiệm lớp mỉm cười, nói, lớp chúng ta tên kia không có vấn đề. Năm nhất là không thể có thể thắng đấy. Lớp chúng ta tên kia năng lực người cũng là biết rõ đấy, ta cũng không dám nói mình nhất định có thể thắng hắn. Chương 496, niên đệ ngươi mạnh khỏe nha. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói, quy củ chính là quy củ, có năng lực thưởng, có vấn đề phạt. Các ngươi thua bởi năm nhất còn không biết xấu hổ cùng ta muốn danh ngạch. Năm thứ tư chủ nhiệm lớp không lên tiếng, lớp năm chủ nhiệm lớp vốn là xấu hổ mở miệng, về phần năm thứ hai cùng năm thứ ba chủ nhiệm lớp tự nhiên là càng nói không ra lời. Tốt rồi, thì cứ như vậy quyết định, các ngươi trở về đi. Hy vọng các ngươi lấy đó mà làm gương, đang cảm thán lần này năm nhất ưu tú đồng thời, suy nghĩ nhiều nghĩ vì cái gì học sinh của mình không đủ ưu tú, có phải hay không đối với bọn họ không đủ nghiêm khắc. Mấy vị chủ nhiệm lớp hầu như đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu, không đủ nghiêm khắc. Đúng, chính là không đủ nghiêm khắc, hẳn là đối với bọn họ càng nghiêm khắc một ít nghiêm sư mới có thể ra cao đồ. Cuối cùng một cuộc tranh tài một ngày trước năm nhất sắp sửa dự thi 6 người tăng thêm Lưu Phong tập thể xin nghỉ, bảo là muốn diễn luyện chiến thuật. Tiếu Khải trực tiếp phê chuẩn, hắn cũng không có tính toán đối với những học sinh này tiến hành chỉ điểm, bọn hắn có thể đi đến một bước này, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, thắng năm thứ tư cũng đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, chớ nói chi là đằng sau thắng lớp 5. Đây chính là nhị tự đấu Khải sư thất hoàn hồn thánh A. cho dù có Đường Vũ Cách gia nhập có thể thắng cũng là kỳ tích. Không nói trước thu hoạch, riêng là cái này vinh dự, liền đủ Tiếu Khải cho ăn sắt một năm rồi. Hiện tại cái khác niên cấp chủ nhiệm lớp chứng kiến hắn đều đường vòng đi, chỉ sợ thụ kích thích cho nên những ngày này tâm tình của hắn đặc biệt tốt. Cuối cùng này một cuộc tại hắn xem ra thua là khẳng định, cho nên mặc cho Từ Lam Hiên Vũ bọn hắn đi triển khai a. Buổi sáng chương trình học đã xong, Tiếu Khải hướng hôm nay tới đi học đệ tử nói, xế chiều ngày mai đem cử hành cuối cùng một cuộc vượt cấp khiêu chiến thi đấu. Tuy rằng chúng ta chiến thắng xác suất rất nhỏ, nhưng đây là chúng ta gặp phải cuối cùng một cuộc vượt cấp khiêu chiến thi đấu. Cái khác ta không nói nhiều, cuối cùng một cuộc mọi người chúng ta đều đi là dự thi đồng học, cố gắng lên, ta và các ngươi cùng một chỗ vì bọn họ hò hét trợ uy. Vô luận thắng thua các ngươi đều là lão sư kiêu ngạo. Các học viên tâm tình lập tức bị điều động. Nhưng Đinh Trác Hàm nhíu nhíu mày, nhịn không được hỏi, Tiếu lão sư, như thế nào nghe người ý tứ, giống như ngày mai chúng ta không có cơ hội gì thắng tựa như. Tiếu Khải liếc mắt nhìn hắn, nói cơ hội xác thực không lớn. Năm thứ 6 có một gã thực lực rất mạnh đệ tử. Từ lúc năm thứ 3 thời điểm, hắn đã bị đặc biệt chiêu tiến vào nội viện, nhưng bởi vì hắn chính mình một ít đặc thù nguyên nhân, hắn mới một mực ở lại ngoại viện. Trừ phi không phải hắn xuất hiện, bằng không mà nói cơ hội của chúng ta xác thực không lớn. Bằng Thiên Lương hỏi, so với ngày đó lớp 5 học trường lợi hại bao nhiêu? Tiếu Khải nói, Hoa Lâm Hàn. Hoa Lâm Hàn tại trên tay hắn đoán chừng kiên trì không thêm vài phút đồng hồ a. Lời vừa nói ra, toàn lớp xôn xao. Đinh Trác Hàm nhịn không được nói, Tiếu lão sư, nếu như người biết năm thứ 6 đem xuất hiện học trường tình huống, vậy ngài vì cái gì không sớm một chút nói cho chúng ta biết? Tiếu Khải cười khổ nói, bởi vì là báo không nói cho các ngươi biết đều không có gì ý nghĩa, nói cho các ngươi biết ngược lại sẽ đả kích các ngươi tính tích cực, cho các ngươi không cách nào mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng. Thời gian một ngày thoáng qua tức thì cuối cùng đã tới cuối cùng một trận chiến thời khắc rồi. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn một ngày trước buổi tối đều là tại Hải Thần Hồ trong độ tu luyện qua đấy, vì bảo trì tốt nhất trạng thái, bọn hắn chẳng quan tâm tiết kiệm huy chương rồi. Bất quá bọn hắn lần này tại Hải Thần Hồ trong tu luyện là không có cho huy chương đấy. Đường Nguyệt nói cho bọn hắn biết, bởi vì bọn họ tại vượt cấp khiêu chiến thi đấu mà biểu hiện ưu dị, đặc biệt nhóm để cho bọn chúng miễn phí tại Hải Thần Hồ trong tu luyện một lần. Bọn hắn chừng 7 người đâu rồi, cái này có thể tiết kiệm 21 miếng màu vàng huy chương A. Tại Hải Thần Hồ trong tu luyện hiệu quả là rõ ràng đấy, không cần tiền, Lam Hiên Vũ tự nhiên là mày dạn mặt dày mang theo đồng bạn tại Hải Thần Hồ trong nhiều rót ngâm, liền bạo huyết quả hắn đều nhiều hơn ăn hết một viên, hấp thu rất nhiều sinh mệnh năng lượng. Hôm nay Lam Hiên Vũ lại điều chỉnh một buổi sáng, tự hỏi trạng thái đã đạt đến tốt nhất, lúc này mới xuất phát tiến về trước sân thi đấu. Hắn đi vào khu nghỉ ngơi lúc đồng bọn của hắn đám đều đã tới, Lưu Phong đi khán đài, 5 người khác ánh mắt trước tiên tập trung tại trên người hắn. Lam Hiên Vũ tiến lên vài bước đưa tay phải ra, đồng bạn tay từng cái ngồi trên tay hắn, mọi người lớn tiếng kêu lên tất thắng. Cửa mở, ánh mặt trời cùng ngày xưa giống nhau tự nhiên rơi. Tại đây một cái chớp mắt, những người tuổi trẻ này trong nội tâm tràn đầy một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng, đó là tất thắng tín niệm, càng là một loại phát ra từ nội tâm kiêu ngạo. Xuất hiện, Lam Hiên Vũ vung tay lên, đi đầu đi ra ngoài. 6 người nối đuôi nhau mà ra, lần thứ 5 đi lên thuộc về bọn hắn sân khấu. Lộ Thiên Cơ giáp sân luyện tập bên trên ánh mặt trời có chút chói mắt, Lam Hiên Vũ bọn hắn đi ra thời điểm, đối thủ của bọn hắn, đến từ năm thứ 6 đại biểu cũng đang từ đối diện đi ra. Bởi vì là sân bãi quá lớn, song phương ở giữa khoảng cách hơi xa, hơn nữa ánh mặt trời chướng mắt, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không thấy rõ lắm đối thủ bộ dạng. Lam Hiên Vũ rất nhanh xong quyền, trận này rất có thể là hắn thành là hồn sư đến nay gian nan nhất một cuộc tranh tài. Tại Nana nhắc nhở bên dưới, hắn hiện tại đã hoàn toàn bỏ đi kéo dài thời gian ý tưởng, vô luận thắng bại chỉ có toàn lực liều mạng, dùng hết cuối cùng một tia hồn lực. Song phương dần dần tới gần, Lam Hiên Vũ bọn hắn dần dần thấy rõ bộ dáng của đối phương. Trên khán đài, đến từ năm nhất tiếng hoan hô vang vọng toàn trường. Giờ này khắc này, cơ giáp sân luyện tập trên khán đài hầu như tụ tập toàn bộ ngoại viện thầy trò, bọn hắn đều đang chờ nhìn cái này vạn chúng chú ý chính là một trận chiến. Hoa Lâm Hàn sắc mặt như trước có chút không dễ coi, bên cạnh hắn ngồi cái kia lúc trước cùng trung thực thanh niên ở một chỗ xinh đẹp học tỷ. Sam Quý, người nói người đẹp mắt như vậy, làm sao lại coi trọng tên kia đây? Hoa Lâm Hàn thấp giọng nói ra. Xinh đẹp học tỷ Sam Quý liếc mắt nhìn hắn, nói có bản lĩnh ngươi đang tại hắn mặt nói. Hoa Lâm Hàn đột nhiên cả giận nói, coi như là khi trước mặt hắn ta cũng dám nói như vậy. Ta khổ a, ta bị tên kia hại thảm rồi. Giang Úy nghi hoặc nói tên kia tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng còn không đến mức hại người a. Hoa Lâm Hàn sắp khóc rồi, ngươi là không biết lần trước hắn đáp ứng ta, chỉ cần ta cho hắn một đồng màu đen huy chương, hắn khiến cho lấy ta nha. Ta đã sớm cho hắn huy chương, thế nhưng, Giang Úy kinh ngạc mà nói, một đồng màu đen huy chương. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi ở đâu ra màu đen huy chương? Hoa Lâm Hàn giờ khóc giờ cười mà nói ta mượn đó a. Chính mình lại gom góp, sau đó liền cho hắn rồi. Nhưng mà ai biết ta lật thuyền trong mương rồi, cái này cũng không có cách nào cùng hắn trận đấu. Giang Úy nói cách khác không phải hắn lừa được ngươi, là chính ngươi không hăng hái tranh giành a. Cái kia ngươi theo ta nói cái gì? Ngươi có thể không có thể có điểm đồng tình tâm thân yêu học tỷ. Hoa Lâm Hàn giả trang ra một bộ dáng đáng thương, khóe mắt đều nhanh bài trừ đi ra nước mắt. Không có thể, các ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Giang Úy liếc mắt. Cái kia ngươi còn cùng hắn ở một chỗ. Ta nguyện ý, ngươi quản được lấy sao? Xem so tài, một đồng màu đen huy chương, ngươi thật sự có tiền. Quay đầu lại để cho hắn hiến. Giang Úy lúc này đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt. Nàng cho tới bây giờ đều không nghi ngờ người kia kiếm tiền năng lực. Người kia nếu không phải ở phương diện này đặc biệt xuất chúng, cũng không thể có thể ở ngoại viện lẫn vào được phong sinh thủy khởi, thành là ngoại viện chính thức trên ý nghĩa đệ nhất nhân. Lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên dừng bước, ánh mắt của hắn dần dần ngưng trệ. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn đã thấy rõ đối thủ bộ dáng. Đối diện cách đó không xa trung thực thanh niên trên mặt chất phác mỉm cười, hướng hắn phất phất tay, nói, niên đệ ngươi mạnh khỏe nha. Chắc hẳn mọi người đã sớm đoán được đối thủ trong trận vượt cấp khiêu chiến cuối cùng là hắn. Ta phải nói cho mọi người rằng, hắn đặc biệt mạnh mẽ. Như vậy thì nhóm Lam Hiên Vũ có thể sáng tạo kỳ tích không? Năm nhất khiêu chiến năm thứ 6, kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào? Tú thần đế thiên có thể độ kiếp thành công hay không, một bước thành thần. Tiếp theo quyển thứ 9 sẽ nói cho mọi người biết. Ta có chút nhịn không được muốn tiết lộ một chút nội dung cốt truyện nhắc nhở, nếu như Nana không muốn để cho Hiên Vũ thua, lại không làm trái quy tắc của trận đấu, nàng sẽ làm như thế nào đây? Dấu bé đấu la đại lục bộ 4 trung cực đấu la dấu lớn quyển 9 vào ngày nào đó của tháng 8 đưa ra thị trường. Chương 497, ta là Trịnh Long Giang. Chứng kiến trung thực thanh niên trong nháy mắt đó, Lam Hiên Vũ nên cái gì đều đã minh bạch. Năm thứ 6 dự thi người liền là trung thực thanh niên chính mình a. Khó trách hắn chủ động tìm đến mình, đưa ra hạn lúc khiêu chiến trận đấu phương thức, cái này căn bản là hắn nghĩ kỹ đấy, nghĩ nhiều lợi nhuận huy chương. Gia hỏa này mặt ngoài thoạt nhìn trung hậu trung thực, trên thực tế rõ ràng giảo hoạt như thế. Học trưởng, ngươi như vậy thật sự tốt sao? Lam Hiên Vũ nhìn xem đối diện trung thực thanh niên nói ra. Trung thực thanh niên a cười một tiếng, niên đệ, làm sao vậy? Người yên tâm, ta giữ lời nói, nhất định sẽ tuân thủ trận đấu quy tắc đấy. Nhận thức một lát, ta là Trịnh Long Giang, ngoại viện năm thứ 6. Trịnh Long Giang, cái tên này đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn mà nói tự nhiên là lạ lẫm đấy. Nếu như không có Na Na nhắc nhở, nói không chừng lúc này Lam Hiên Vũ còn có thể mừng thầm, dù sao bọn hắn chỉ cần đỉnh ở một phút đồng hồ liền có thể thắng. Nhưng hiện tại hắn hiển nhiên sẽ không mừng thầm rồi, chỉ sợ trước mặt vị này chính là thật sự có nắm chắc tại một phút đồng hồ ở trong chiến thắng bọn hắn. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ bên tai đột nhiên truyền đến Trịnh Long Giang thanh âm rất nhỏ, đáng tiếc niên đệ các ngươi là năm nhất, nếu như các ngươi là lớp 5 cho dù là năm thứ 4 thua cho các ngươi kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần muốn nhiều chi đối phó ta điểm huy chương là được rồi. Nhưng thua bởi năm nhất cấp đoán chừng ta đồng học muốn cùng ta gấp. Ta không có thể mạo hiểm như vậy a. Cho nên thân vì học trưởng ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một lát, đứng vững một phút đồng hồ cũng không quá dễ dàng đây. Lam Hiên Vũ một điểm đều không cảm thấy đối diện vị này chính là thật sự tại hảo tâm nhắc nhở hắn. Hắn cười khổ nói, học dài, vì cái gì ngươi lớn lên gấp gáp như vậy? Nếu không là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền vào trước là chủ mà nhận thức vì ngươi là lão sư, về sau cũng nhận thức vì ngươi là nội viện học trưởng, ta cũng sẽ không đồng ý cải biến trận đấu phương thức rồi. Trịnh Long Giang mặt tối sầm, nói, niên đệ, ngươi cái này không đúng. Ta tuy rằng lớn lên không bằng ngươi mạnh khỏe nhìn nhưng cũng không trở thành như vậy lão a. Ta năm nay mới 18 tuổi đây. Ngươi nói ta lão, điều này làm cho ta rất không cao hứng. Hai người ở chỗ này trò chuyện với nhau, để cho bọn chúng có chút ngoài ý muốn chính là trọng tài cũng không xuất hiện, trong chàng trước mắt liền chỉ có trận đấu song phương. Lam Hiên Vũ tức giận nói, coi như là lại để cho ngươi cao hứng, đối với chúng ta có chỗ tốt gì. Trịnh Long Giang chăm chú gật gật đầu, như có điều suy nghĩ mà nói cũng đúng, hình như là không có gì hay chỗ. Trọng tài như thế nào còn chưa tới. Đúng lúc này, một đạo quang ảnh lướt qua tới, lơ lửng trên không trung, một cái âm thanh lạnh như băng tiếp theo tiếng vang lên, Trịnh Long Giang, ngươi tiểu tử này không nên ở chỗ này cho ta muốn sái bảo chăm chú trận đấu, nói cách khác đừng trách bổn viện trưởng đối với ngươi không khách khí. Hôm nay trận đấu này ta tự mình để làm trọng tài. Lam Hiên Vũ cùng Trịnh Long Giang đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy anh Lạc Hồng treo lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn xem Trịnh Long Giang. Trịnh Long Giang lập tức lộ ra ủy khuất chi sắc nói, viện trưởng, người nói như vậy ta liền mất hứng a. Ta làm sao lại không chăm chú rồi hả? Ta thế nhưng là người xưng thành thật đáng tin cậy tiểu lang quân Trịnh Long Giang a. Câm miệng, người đáng tin cậy, toàn bộ học viện liền mấy ngươi không, nhất đáng tin cậy. Lầu Lạc Hồng tức giận nói, Trịnh Long Giang tại ngoại viện sự tích có thể nói là hình chúc khó ghi. Gia hỏa này không chịu sớm đi nội viện căn bản cũng không phải là bởi vì không nỡ bỏ ngoại viện những cái kia đường hoàng lý do, mà là bởi vì nội viện học trưởng cùng lão sư đều rất lợi hại. Nếu như đắc tội bọn hắn, hắn không tốt chạy a. Hắn am hiểu nhất đúng là tại học viện cho phép trong phạm vi cho mình tranh thủ các loại chỗ tốt cùng tài nguyên. Tại anh Lạc Hồng trong mắt Lam Hiên Vũ tại ở phương diện khác cùng Trịnh Long Giang có điểm giống. Nhưng Lam Hiên Vũ tốt xấu gọi là rồi một cái đoàn đội khái sắc bén. Trịnh Long Giang tức thì vẫn luôn là vì mình. Tại năm thứ 6, Trịnh Long Giang là một cái độc hành hiệp bình thường tồn tại. Tuy rằng hắn vũ hồn cũng không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng hắn đơn giản chỉ cần mượn các loại tài nguyên cùng cố gắng của mình cuối cùng đã thành ngoại viện thực chí danh quy đệ nhất nhân, hơn nữa vượt qua 2 năm hắn đều là ngoại viện đệ nhất nhân. Anh Lạc Hồng đoán đều có thể đoán được Trịnh Long Giang ra cuộc tranh tài nhất định sẽ dùng cái gì mưu kế. Hắn thế nhưng là tâm nhãn người rất nhiều một người, vì đổi lấy lợi ích hắn thậm chí có thể sẽ cố ý thua mất trận đấu. Năm thứ 6 chủ nhiệm lớp vốn không muốn phái hắn xuất hiện thế nhưng là gia hỏa này thực lực quá mạnh mẽ, năm thứ 6 học viên khác ai cũng so ra kém hắn cái này thì một cái không dựa vào hài gia hỏa tham gia trận đấu, anh Lạc Hồng sao có thể không coi trọng. Trịnh Long Giang hướng Lam Hiên Vũ nhún vai than nhẹ một tiếng, nói, người tốt khó làm a. Người xem viện trưởng cũng không tin ta. Viện trưởng ta thân vì năm thứ 6 học trưởng cùng năm nhất niên đệ học muội đám giao thủ thẳng thắn nói thật sự có chút không hạ thù. Nhưng vì năm thứ 6 vinh dự cũng vì bảo vệ chúng ta Sử Lai Khắc học viện ngoại viện vinh dự, làm vì năm thứ 6 người mạnh nhất ta lại nhất định ra tay. Cho nên ta trước nghĩ ra rồi biện pháp kia áp dụng hạn lúc khiêu chiến phương thức trận đấu. Chỉ cần bọn hắn có thể ở công kích của ta dưới kiên trì một phút đồng hồ coi như là bọn hắn thắng, như vậy cũng không tính ta khi dễ niên đệ học muội đám rồi. Ta cũng đã làm như vậy, viện trưởng người còn muốn ta như thế nào nha, nhìn xem nói được lời lẽ chính nghĩa Trịnh Long Giang. Anh Lạc Hồng thật muốn nói, người như thế nào không đem năm nhất vì điều kiện này, đáp ứng thắng liền cho ngươi huy chương sự tình nói ra. Bất quá, nếu như Trịnh Long Giang thật sự toàn lực ứng phó mà nói, Lam Hiên Vũ bọn hắn chưa hẳn đính đến ở một phút đồng hồ. Đừng nhìn Trịnh Long Giang suốt ngày tìm kiếm nghĩ cách mà khắp nơi, hố tiền thực lực của hắn nhưng thật ra là rất mạnh đấy. Hắn tiếp nhiệm vụ độ khó đều cực cao, mỗi lần sau khi hoàn thành hắn đều có thể đạt được rất lớn tiền lời, bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn cỡ nào mạnh mẽ. Lam Hiên Vũ bọn hắn tuy rằng ưu tú, nhưng mà tại thực lực tuyệt đối trước mặt một phút đồng hồ thật đúng là không phải tốt như vậy vượt qua đấy. Gặp anh Lạc Hồng không nói gì, Trịnh Long Giang cười híp mắt hướng Lam Hiên Vũ nói, niên đệ kỳ thật các ngươi thực hẳn là cảm tạ ta. Ta cho các ngươi rồi sớm rèn luyện cơ hội tương lai các ngươi đi vào xã hội về sau, liền có thể ăn ít rất nhiều thiệt thòi. Như vậy đi thân vì học trưởng ta lại cho các ngươi một ít. Trận đấu này chẳng những có một phút đồng hồ hạn chế, hơn nữa ta không cần đấu. Nói cách khác chỉ sợ các ngươi liền 5 giây đều không kiên trì nổi. Lam Hiên Vũ lông mày nhướng lên, còn chưa kịp lên tiếng, bên cạnh Lam Mộng Cầm liền không nhịn được nói, khoác lác không biết ngượng. Trịnh Long Giang thở dài một tiếng, nói thật làm sao lại không ai tin đây. Viện trưởng người xem nhìn, người tốt khó làm a. Thân thể của hắn đột nhiên sáng ngời, ngay sau đó, một đôi với trắng noãn cánh liền từ sau lưng của hắn giãn ra đến đôi cánh kia nhìn qua căn bản cũng không như là dùng kim loại làm thành đấy, mà là như là chính thức lông vũ cánh bằng. Cùng lúc đó, một thân màu trắng khải giáp lập tức bao trùm Trịnh Long Giang toàn thân. Trên khải giáp mặt có thật nhiều phức tạp màu vàng hồn đạo pháp trận phù văn, nhìn qua dị thường mỹ lệ. Mũ giáp che khuất rồi Trịnh Long Giang mặt trên mũ giáp mới có một cây dựng thẳng lên gai nhọn. Mặc vào cái này thân khải giáp hắn, khí thế đại biến. Một cỗ khí thế cường đại bộc phát, hắn lập tức trôi nổi tại giữa không trung. Tại dưới chân hắn, một cái màu vàng quầng sáng khuếch tán ra, bao trùm đường kính 100 mét phạm vi. Ở đằng kia quầng sáng bên trong, nguyên một đám hoa văn phiền phức vòng tròn hào quang lóng lánh, lẫn nhau cấu kết sử dụng trên mặt đất hiện ra một bức mỹ lệ hình ảnh. Chương 498, ba chữ đấu khải ái sang quý. Đấu khải lĩnh vực ngươi đã có ba chữ đấu khải rồi hả? Anh Lạc Hồng giật mình nói ra. Nàng vẫn luôn biết Trịnh Long Giang rất cường đại, lại không nghĩ rằng hắn sẽ cường đại như vậy. Mới ngoại viện năm thứ 6A, hắn ba chữ đấu khải dẫn thành vậy mà đã thành. Đại biểu ba chữ đấu khải lĩnh vực là vô luận như thế nào đều không thể làm giả đấy. Nguyên một đám hồn hoàn từ Trịnh Long Giang dưới chân bay lên, 7 hắc hồng, chắc gần tiến hóa lên 10V, rõ ràng là 8 cái hồn hoàn. Đáng sợ nhất là, hắn một cái cuối cùng hồn hoàn dĩ nhiên là màu đỏ đấy, đại biểu cho 10 vạn năm màu đỏ. Lam Hiên Vũ 6 người, kể cả vừa mới chất vấn Trịnh Long Giang Lam Mộng Cầm, giờ này khắc này đã hoàn toàn ngốc trệ. Chính là ngoại viện năm thứ 6 người liền có thể làm được hay sao? Bát hoàn hồn đấu la, ba chữ đấu khải. Lam Hiên Vũ hiện tại rút cuộc minh bạch vì cái gì khi chính mình hỏi hắn có thể không có thể đem 3 phút sửa vì phút đồng hồ, huy chương sửa vì 30 miếng thời điểm, hắn không chút do dự đáp ứng. Giữa bọn họ chênh lệch quả thực chính là rãnh trời a. Chính như Trịnh Long Giang chỗ nói như vậy, nếu như hắn toàn lực công kích chỉ sợ Lam Hiên Vũ mấy người thật sự liền 5 giây đều chống đỡ không nổi a. Chính xác ra, một lần công kích bọn hắn đều gánh không được. Cái này rất trên thực lực tuyệt đối chênh lệch. Tức thì nói bọn hắn coi như là anh Lạc Hồng, lúc này cũng cực kỳ giật mình. Có được ba chữ đấu khải ngoại viện đệ tử. Trong lịch sử cũng không có xuất hiện mấy cái này trước thẳng không thể tưởng tượng nổi. Nhà này đại đến cùng từ ngoại viện kiếm lấy rồi ít huy chương A. Viện trưởng ta hiểu, Trịnh Long Giang thở dài một tiếng, sau hôm nay ta liền đi nội viện báo danh. Trong lòng của hắn cũng mạng A. Chính mình đã có được ba chữ đấu khải, liền không bao giờ nữa có thể ở lại ngoại viện rồi, bất quá, hắn nhất định phải được, còn may mắn đã có Hoa Lâm Hàn cái kia miếng màu đen huy chương, nói cách khác. Hắn cũng không thể có thể như vậy nhanh cầm giữ có một bộ ba chữ đấu có thể. Hoa Lâm Hàn trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem lơ lửng trên không trung toàn thân phát ra chói mắt hào quang, cường đại đến làm hắn có chút hít thở không thông Trịnh Long Giang. Hắn biết mình như thế nào cũng không thể có thể từ nơi này vắt cổ chảy ra nước trong tay đem mình triền cũng rất y muốn trở về rồi. Khóc không ra nước mắt a, người ta đều đến xem hồn đấu la tầng thứ, hơn nữa còn là ba chữ đấu khải sư. Hắn tự hỏi dù là còn có 3 năm thời gian, đều chưa hẳn có thể làm được a. Trịnh Long Giang gia hỏa này thiên phú cũng liền bình thường a, chính là dựa vào tài nguyên trồng chất đứng lên đấy. Thế nhưng là bất luận người ta là thế nào tu luyện đấy, thực lực bày ở chỗ này. Trịnh Long Giang từ trên trời giáng xuống, trên người ba chữ đấu khải hóa thành từng sợi bạch quang biến mất. Hắn đột nhiên chuyển hướng khán đài phương hướng, nói, hôm nay ta ba chữ đấu khải đã thành, đem kia mệnh danh vì ái sang quý. Ngày nào đó như thành tứ tự đấu khải, liền kêu trích ái sang quý. Nếu tương lai có thể thành lục tự đấu khải, vậy mệnh danh vì nhất sinh trích ái sang quý. Nói xong, hắn hướng về trên khán đài sang quý vứt ra này hôn gió. Sang quý này sinh cười dịu dàng mà nghe, một chút cũng không có bởi vì những người khác quăng tới khác thường ánh mắt mà cảm thấy lúng túng. Hắn mặc dù có thời điểm rất chán ghét đấy, nhưng vẫn là một lòng đấy. Sang quý tự nhủ, ta đi đây, Hoa Lâm Hàn bi thương mà đứng người lên, một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này rồi. Chính mình thiệt thòi màu đen huy chương không tính, còn muốn ở chỗ này xem người ta chàng chàng thiếp thiếp có thể nhẫn nại quen thuộc không thể chịu đựng. Dùng tiếng vang, trận đấu bắt đầu. Anh Lạc Hồng thật sự là nhìn không nổi nữa. May mắn đây Sử Lai Khắc học viện nội bộ trận đấu, nếu không học viện mặt đều bị gia hỏa này mất hết. Hiên Vũ tại chậm Lạc Hồng tuyên bố trận đấu bắt đầu một giấc giữa liền đám rơi xuống tay mình viện bên trên hồn đạo dụng cụ thông tin, mở ra hắn đã sớm điều tốt lắm tính theo thời gian công có thể, sau đó hắn hướng Trịnh Long Giang dương lên tay ý bảo 1 phút đồng hồ đếm ngược lúc đã bắt đầu. Trịnh Long Giang than nhẹ âm thanh, niên đệ coi như là ta lại cho các ngươi 30 giây, các ngươi cũng không có cơ hội. Ta đến rồi. Hắn bước ra một bước trên người 8 cái hồn hoàn lóng lánh. Dùng Trịnh Long Giang thân thể làm trung tâm, một cỗ cường đại khí tức lập tức xuất hiện toàn bộ trong sân không khí tựa hồ cũng trở nên đặc dính đứng lên. Phóng thích vũ hồn về sau, cả người hắn đều trở nên cao lớn thêm vài phần. 1. Hai tay cánh tay rõ ràng biến dài, trên người cơ bắp hở ra, tóc biến thành ám kim sắc, một đôi tròng mắt lóng lánh phẩm màu vàng hào quang. Hắn vũ hồn là đại lực ma viên, là loại hệ sức mạnh cường công hệ thú võ hồn. Năm đó, tại Trịnh Long Giang thi vào Sử Lai Khắc học viện thời điểm, hắn vũ hồn là toàn lớp tầm thường nhất đấy, chính là bình thường đại lực ma viên. Loại này vũ hồn tại hệ sức mạnh vũ hồn trong xem như trung thượng đợi đấy, tính linh hoạt cũng coi như không tệ. Thế nhưng là nơi này là Sử Lai Khắc học viện, là nhân tài xuất hiện lớp lớp Sử Lai Khắc học viện, hắn vũ hồn tự nhiên liền không có gì đặc biệt rồi. Có thể Trịnh Long Giang bằng vào đại lực ma viên vũ hồn đường tăng lên, đi thẳng đến hôm nay. Hắn trả giá cùng thông minh hóa không thể có thể vì có thể cuối cùng lại để cho hắn thành vì ngoại viện đệ nhất nhân. Lúc này, vũ hồn bị phóng xuất ra, thân thể của hắn chung quanh tự nhiên mà vậy mà tạo thành một mảnh lực trường. Lam Hiên Vũ sáu người nhất thời cảm giác hành động trở nên trì trệ. Lam Hiên Vũ đồng thời nhặt lên hai tay, đem Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo đồng thời vung ra. Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh hướng Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách, Ngân Văn Lam Ngân Thảo tức thì quấn quanh hướng Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm trên người bạch quang lóe lên, một đạo trắng noãn như tuyết quang ảnh lập tức từ sau lưng nàng tách ra, chính là tuyết nữ Hàng Lâm. Cái kia tuyết nữ bay nhào, rơi vào Đống Thiên Thu trên người. Đống Thiên Thu thân thể có chút rung động, một cỗ lạnh như băng khí tức xuất hiện, làm nàng toàn thân tách ra tầng màu xanh đậm hào quang. Bên kia, Đường Vũ Cách trên người phát ra mãnh liệt lam sắc quang mang, nàng đột nhiên bay lên trời, đại ngũ hành thần quang ở bên trong, Nguyên Ân Huy Huy giao cao. Lam sắc quang mang bên ngoài từ tinh linh mã rất nhanh biến hóa, lập tức hóa thành tinh linh vương số. Thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy bay đi, Nguyên Ân Huy Huy huyết mạch khí tức bạo tăng, một đôi tròng mắt tại số lượng hiên chữ toàn bộ văn có thể ngân đơn phụ trợ bên dưới. Biến thành màu xanh lá tràn đầy ánh sáng màu lam co rút lại, Đường Vũ Cách lại tại đây một sinh mệnh khí tức. Lập tức thanh mất, sau một khắc nàng đã hóa thành một chi màu lam mũi tên, Nguyên Ân Huy Huy phát ra một rơi vào Nguyên Ân Huy Huy tinh linh vương cung phía trên. Âm thanh thanh rít gào tựa hồ là nhận lấy cái kia màu lam mũi tên ảnh hưởng, thân thể vậy mà tại trong khoảng khắc bị lam sắc quang mang vờn quanh, trên người hồn hoàn đồng thời thu liễm, dưới trong nháy mắt liền dung người đã bị kéo ra tinh linh vương cung bên trong, ngay sau đó cái kia màu lam mũi tên bay ra. Mũi tên này mũi tên mục tiêu cũng không phải đã nhanh đến Đống Thiên Thu phụ cận Trịnh Long Giang, mà là Đống Thiên Thu. Đông lạnh tại thu trên người băng sóng chịu động, tuyết nữ dung người về sau, khí tức của nàng trở nên càng ngày càng lớn mạnh, chung quanh thân thể nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. Nàng không quay đầu lại nhìn phóng tới mũi tên, mà là chờ tay bắt, vừa vặn đem cái kia màu lam mũi tên bắt người tay. Đang bị Đống Thiên Thu bắt lấy trong nháy mắt, cái kia màu lam mũi tên bỗng nhiên biến dài, hóa thành một chuôi màu lam băng mâu. Đây hết thảy đều là tại trong thời gian rất ngắn phát sinh đấy, khi Đống Thiên Thu bắt lấy cái kia màu lam băng mâu toàn thân đều được nhuộm thành màu lam trong nháy mắt, Trịnh Long Giang đã đến nàng phụ cận. Trịnh Long Giang một quyền oanh ra, hắn phóng thích cũng không phải hồn lực mà là cái vòng xoáy, một cái tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy vòng xoáy. Đó là người hoàn hồn đấu la một kích, sắc bén cái kia giữa cho dù là tại Đống Thiên Thu phía sau Lam Hiên Vũ cũng không khỏi bị cái kia vòng xoáy dẫn dắt về phía trước vật ngã. Đúng lúc này, Đống Thiên Thu cầm trong tay băng mâu hướng ra, nàng toàn thân đều được lam sắc quang mang bao phủ. Tại nàng hướng ra băng mâu sắc bén cái kia, đều Long Giang thấy được nàng lạnh như băng mà ánh mắt kiên định. Băng bất kỳ hướng chính là cái kia phát đầy trung tâm, mà phát cơn xoáy hấp lực cũng không có ảnh hưởng đến Đống Thiên Thu. Lúc này, trên khán đài, các học viên hơn nữa là tại xem náo nhiệt, thế nhưng là các sư phụ đều lộ ra vẻ giật mình. Các sư phụ cũng không phải bởi vì Trịnh Long Giang thể hiện ra thực lực mặt giật mình, mà là bởi vì năm nhất học viên biểu hiện giật mình. Chương 499, Đại Hải Vô Lượng Lĩnh Vực. Tại các sư phụ trong mắt, giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ, Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm, Nguyên Ân Huy Huy, Đường Vũ Cách năm người dường như đã triệt để lộ làm một thể. Thực lực của bọn hắn xác thực xa xa tiến sắc tại đối thủ, thế nhưng là năm người này trong có một gã tam hoàn hồn sư, hai vị tứ hoàn hồn sư, một gã ngũ hoàn hồn sư cùng tên lục hoàn hồn sư. Bốn người khác lực lượng ngưng tụ tại lên, lại hoàn toàn nhận được người Đống Thiên Thu một trên thân người. Cái này một mâu đâm ra chính là năm người hợp lực. Ai có thể nghĩ đến bọn hắn tại liên tục chiến thắng nhiều như vậy cường giả về sau, tại mặt đối với Trịnh Long Giang lúc rõ ràng còn nắm chắc bài. Đây quả thực vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Cái này ngũ vị nhất thể dung hợp kỹ đủ để khiến trên khán đài các sư phụ rung động. Giữa không trung, anh Lạc Hồng thấy như vậy một màn cũng không khỏi kinh hãi, đây Tiếu Khải giúp bọn hắn nghiên cứu ra đến chiến thuật sao? Đúng lúc này, ánh mắt của nàng bị một đạo thân ảnh quen thuộc hấp dẫn, cái kia tròn vo dáng người nghĩ không để người chú ý đều không được, cái kia là học sinh của nàng a. Tiền Lỗi cũng không có tham dự phía trước chiến đấu, ngược lại lui ở phía sau. Giờ này khắc này, hai tay của hắn trước người mặt ra hai cái hình tam giác nghiêng ngược lại hai người bộ phận trùng hợp tại lên, ở giữa không trung tạo thành một cái lục mang tinh đồ án. Nguyên bản tròn sóng lăn tiền lỗi đang vẽ cái này lục mang tinh trong quá trình, vậy mà nhanh chóng khô quắt xuống dưới toàn thân dường như bị rút sạch rồi tựa như. Hắn điên rồi sao, đây tính mạng của hắn lực. Hắn vậy mà thanh hao tồn rồi bản thân tuyệt đại bộ phận sinh mệnh lực để hoàn thành cái này thì một cái lục mang tinh. Cái kia là vật gì? Anh Lạc Hồng muốn ngăn cản tiền lỗi, nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng đột nhiên rơi vào trên người nàng, làm nàng có loại toàn thân lỗ chân lông co rút lại mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Bên tai của nàng truyền đến cái lạ lẫm thanh âm, lại để cho hắn đi làm, không có nguy hiểm. Anh Lạc Hồng hoàn toàn có thể khẳng định cái này cũng không phải học viện bất luận cái gì một vị cường giả thanh âm, hơn nữa giờ này khắc này, nàng phát hiện mình thậm chí ngay cả di động năng lực cũng không có. Phía dưới thi đấu trên trận đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, tại hoàn thành cái kia lục mang tinh nháy mắt tiền lỗi phun ra một ngụm máu tươi, lập tức đem cái kia lục mang tinh nhuộm thành kim sắc. Màu vàng lục mang tinh bay tới rồi tiền lỗi dưới chân, hắn đốt lên chính mình thứ ba hồn hoàn. Hắn ở phía sau làm lấy những thứ này, phía trước va chạm đã toàn diện triển khai. Đừng, một tiếng thanh thúy kêu, băng màu bắn ngược dựng lên, ngay tiếp theo lại để cho đống thiên thu lui về sau ba bước. Ồ, Trịnh Long Giang có chút không hiểu. Tại hắn xem ra, song phương chênh lệch quá xa, dù là hắn không sử dụng đấu khải, năm nhất đệ tử cũng căn bản không có biện pháp ngăn hắn lại là bất luận cái gì kích. Thế nhưng lạc đống thiên thu rõ ràng ngăn lại công kích của hắn. Trịnh Long Giang không có dừng lại, sải bước ra ánh mắt có chút ngưng trệ, không khí chung quanh đột nhiên biến, phảng phất có một cái bàn tay vô hình bắt được đống thiên thu tựa như. Tay phải hắn chém ra, giữa không trung một cái tự ám kim sắc hào quang ngưng tụ mà thành cự bàn tay to bay nhanh chụp được. Đúng lúc này, đống thiên thu có chút ngẩng đầu lên, trong hai tròng mắt lóe ra màu xanh đậm hào quang. Dùng thân thể của nàng làm trung tâm, từng vòng hào quang hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, tại sau lưng nàng, một đạo khổng lồ hư ảnh xuất hiện ở màu xanh đậm hào quang trong. Trịnh Long Giang bố trí xuống cường đại khí chàng lại tại lập tức trở nên yếu đi, ngay sau đó từng đạo vết rạn xuất hiện, khí chàng nhanh chóng biến mất. Đống thiên thu khẽ quát một tiếng, đem khách trong tay băng mâu hướng theo mâu đi, từ cái kia ám kim sắc trong lòng bàn tay chui ra đi. Bên trên trọn đâm rách cái kia ám kim sắc bàn tay, sau đó thân lại đem băng mâu đi phía trước đâm, hướng Trịnh Long Giang cổ họng trọn. Cái này một loạt động tác vô cùng, dẫn thành. Trịnh Long Giang ánh mắt ngưng trệ, Trịnh Long Giang ăn rút cục bắt đầu nhìn thẳng vào mặt cả kinh. Trên người phát ra ám trước mặt đối thủ, kim sắc quang mang, ngang nhiên đem những cái kia cùng. Hắn nhặt tay chụp vào băng tay, đồng thời vừa sải bước ra tới hào quang đánh sơ xác. Theo tại đống thiên thu chung quanh thân thể, hướng hắn bao trùm tạo trực tiếp đến rồi hơn 10 thước bên ngoài, đã liền quyến lượn quanh tại, đương một thanh âm vang lên, đống thiên thu bay rớt ra ngoài, tùy thân bên trên giả sửa ứng với ngân vốn đều đoạn món ăn rồi, trong tay nàng băng mâu cũng bộ lạc nứt ra rồi. Nàng rơi xuống đất lại lần nữa bắn ngược dựng lên, sau lưng đạo thứ hai tuyết nữ quang ảnh dung người, khí thế của nàng lần nữa cầm ra đi lên, cùng lúc đó, lại có chi màu lam trước quan bắn tới bên người nàng, nàng vỗ tay bắt đem kia. Bắt lấy, trong tay lại xuất hiện chuôi băng mâu. Làm hiên vũ lần nữa dùng ra ngân văn lam ngân thảo, ngân văn lam ngân thảo kế thiêu mà lên cho nàng tăng phúc, lập tức khiến cho nàng lại lần tăng lên tới mạnh nhất trạng thái. Ngũ vị nhất thể, dung hợp tác chiến. Đống thiên thu là hướng ở phía trước năm người trung tâm, nàng am hiểu cận chiến cùng lam mộng cầm đồng thời phục dụng băng thần tịnh đế liên. Tại na na chỉ điểm bên dưới, hiện tại lam mộng cầm lực lượng rất dễ dàng cùng nàng dung hợp ở một chỗ. Đường vũ cách đại ngũ hành thần quang bên trong cũng đã bao hàm nước lực lượng, nàng dùng đại ngũ hành thần quang làm cơ sở, hóa thân là nhất mạnh mẽ chi thủy, lại thông qua nguyên ân huy tinh linh tộc huyết mạch tăng phúc, cái này mới thành tựu này cường đại băng mâu. Đệ nhất chuôi băng mâu phá toái, Trịnh Long Giang không có thể ở đệ thời gian truy kích, chính là bởi vì từ cái kia băng mâu bên trong truyền đến hàn ý quá mức mãnh liệt. Từng tầng một hào quang không ngừng từ đống thiên thu trên người lan tràn ra, bao trùm hướng Trịnh Long Giang thân thể. Thiết sai, đây chính là lĩnh vực, là đống thiên thu tại nhiều trọng tăng phúc dưới lĩnh ngộ mạnh mẽ đại năng lực. Lĩnh vực tên vì đại hải vô lượng. 7 giây, chiến đấu tiến hành đến bây giờ mới đi qua 7 giây. Mắt thấy đống thiên thu lần nữa đánh về phía chính mình, Trịnh Long Giang thưởng thức địa điểm chút ít đầu cũng không có lại nghênh đón hướng đống thiên thu. Hắn đột nhiên phía bên trái bên cạnh bước ra một bước cước đập mạnh đấy, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nơi xa lam mộng cầm đã bay lên dựng lên. Giữa không trung, anh Lạc Hồng lóe lên thân, đem bị chấn người không trung lam mộng cầm tiếp được thân ảnh lại lóe lên, đã đến xa xa. liền lúc trước Lam Mộng Cầm bị đánh bay địa phương, dưới mặt đất toát ra cỗ kinh khủng khí lưu tựa như cự long bình thường xẹt qua. Nếu như Lam Mộng Cầm chính ở chỗ này, không thể nghi ngờ sẽ bị lập tức nuốt miệng. Trịnh Long Giang thân thể lóe lên, đưa tay phải ra đem đống thiên thu băng mâu vuốt ve, trên người hồn hoàn hào quang lập lòe, hắn đột nhiên bay nhanh hướng bốn phương tám hướng oanh ra tám quyền. Toàn bộ không gian đều kịch liệt chấn động đứng lên, đại hải vô lượng dẫn thành lập tức phá toái, đống thiên thu kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống mà ra. Trịnh Long Giang thân thể lại lóe lên, thò tay bắt một cái ám kim sắc đại thủ đem vừa mới một lần nữa hiện ra thân ảnh Đường Vũ Cách bắt lấy. Ám kim sắc hào quang lập lòe áp chế được Đường Vũ Cách đại ngũ hành thần quang không ngừng co rút lại. Nếu có nhất tự đấu khải, Đường Vũ Cách nói không chừng còn có thể ngăn cản trong chốc lát, nhưng bây giờ nàng liên tục bạo phát hai lần, vừa không có đấu khải hộ thân, mắt thấy muốn ngăn cản không nổi rồi. Nguyên Ân Huy Huy phẫn nộ quát một tiếng, phát ra từng cái đạo cự đại lôi đình, hướng cái kia ám kim sắc đại thủ vọt tới. Nhưng mà ai biết Trịnh Long Giang ngẩng đầu từ trong mắt bắn ra hai đạo tử sắc hào quang. Nguyên Ân Huy Huy kêu lên một tiếng đau đớn, liền luân hồi chi nhãn cũng không có thể sử dụng ra, người liền ngất đi tới. Trịnh Long Giang cái kia ám kim sắc đại thủ bỏ trực tiếp đem Đường Vũ Cách vứt cho anh Lạc Hồng. Trong chốc lát, hắn liền đánh bại đối phương ba gã đồng đội, ba người này cũng là ngũ vị nhất thể dung hợp kỹ ba cái chủ yếu sức chiến đấu. Đống thiên thu cần phải đồng bạn không ngừng mà trợ lực mới có thể trở nên cường đại, Trịnh Long Giang tự nhiên cũng có thể chính diện đánh bại nàng, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không muốn nhiều khó khăn. Lúc này mới đi tới 10 giây. Mà điện nứt ra, bình thường cường đại sợ hiệp hồn lực cứng rắn đem xông lại đống thiên thu chấn động đã bay ra Trịnh Long Giang thân thể lúc hai tay đột nhiên đánh ra trên mặt đất cực lớn tập kích long âm thanh vang lên theo Trịnh Long Giang chính mình tức thì tựa như có thể đạn giống như theo sau cái kia cường đại chấn động lực lao ra, một quyền hướng Lam Hiên Vũ Oanh tới. Chương 500, Hoàng Kim Bỉ Mông cùng ngân sắc pháp trưởng. Trịnh Long Giang một quyền này oanh ra, mang ra rồi từng cái trận tiếng rít. Quả đấm của hắn còn chưa tới, Lam Hiên Vũ liền đã có mãnh liệt hít thở không thông cảm giác ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, muốn phóng xuất ra long thần biến. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ sau lưng truyền đến cỗ lực lượng cường đại tiếp theo trong nháy mắt Lam Hiên Vũ bị bỏ bay, một đạo cường tráng thân ảnh xuất hiện ở hắn lúc trước trên vị trí cũng là quyền oanh ra. Oanh một, cái kia cường tráng thân ảnh liên tiếp rút lui ba bước trên mặt đất lưu lại rồi ba cái dấu chân thật sâu. Trịnh Long Giang cũng ngừng lại, hắn nhìn rồi một lát hữu quyền của mình, phía trên lại xuất hiện mấy vết máu. Đạo thân ảnh kia thân cao vượt qua 2m5, toàn thân bị màu vàng cọng lông bao trùm lấy, hình như cự viên, hai tay cực kỳ tráng kiện, thân thể cường tráng vô cùng. Một đôi tròng mắt lóe ra tinh hồng sắc hào quang, răng nanh nổi trội. Nó dưới chân có vòng kim sắc quang mang, hào quang nội bộ ma văn cực kỳ phức tạp. Cái này một vòng kim sắc quang mang đường kính chừng 5m hết sức bắt mắt. Cái này đạo thân ảnh chính là biến lớn rồi Kim Bàn Tử. Tiền lỗi đã biến mất, hoặc là nói giờ này khắc này hắn đã cùng Kim Bàn Tử hòa làm một thể rồi. Kim Bàn Tử đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, Trịnh Long Giang vậy mà cảm giác được hô hấp của mình phòng có loại bản thân huyết mạch bị áp chế cảm giác. Phải biết rằng Trịnh Long Giang làm cho mình trở nên đến cường đại, không biết đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo, huyết mạch đã sớm biến dị. Này tức thì huyết mạch của hắn lại còn là nhận lấy ảnh hưởng, có muốn hướng có thể coi là như thế, biết cái này kết uy lực lớn cỡ nào. Hướng hắn trên đỉnh đầu đâm tới, cái kia Kim Bàn Tử cánh tay tráng kiện tại thân thể cương vị. Bên cạnh nhặt lên, một cây chuôi kim Trịnh Long Giang lạnh như băng trường mâu từ trên trời giáng xuống, quyền bề ngoài bay đống thiên thu về sau, sắc chỗ có lẽ trên tay bắn ra hướng Trịnh Long Giang bay mét. Trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên đánh về phía Kim Bàn Tử, hai cái cường tráng xác thực thân thể lập tức trêu chọc đạo đạo cự đại âm thanh âm hưởng triệt đụng vào nhau. Toàn trường kim sắc quang mang cùng ám kim sắc hào quang không ngừng bộc phát va chạm. Kiện đường lớn thủy đạo sắc thân cả không ngừng thoáng hiện, lần cộng người chiến mà tính, lại một lần bay. Không ra lời nói đến, Trịnh Long Giang cường đại, tại hắn phóng xuất ra bản thân ba chữ đấu nàng thời điểm tất cả mọi người đã cảm nhận được. Thế nhưng là năm nhất học viên biểu hiện ra hồ dữ liệu của tất cả mọi người. Vô luận là ngũ vị nhất thể dung hợp kỹ, hay vẫn là cái kia đột nhiên biến thân tiền lỗi, đều làm người giật mình, bọn hắn rõ ràng chính diện chặn lại Trịnh Long Giang hung mãnh thế công. Thời gian đã qua 20 giây rồi, dùng Trịnh Long Giang tính cách chưa bao giờ sẽ làm cho mình ở vào trong nguy cơ. Hắn thứ bảy hồn hoàn rút cuộc thoáng hiện thân thể nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt hắn cũng đã hóa thân vì cao 10 mét đại lực ma viên, một quyền oanh ra. Thiên địa rung động lắc lư. Đống thiên thu băng mâu lần nữa phá toái, trên người lam sắc quang mang thối lui, nàng bắn ngược dựng lên, bị không trung anh Lạc Hồng tiếp đi. người thứ tư bị loại. Lúc này, vượt qua tất cả mọi người dự kiến tình huống xuất hiện lần nữa. Mặt đối với thể hiện ra ra võ hồn chân thân Trịnh Long Giang, Kim Bàn Tử tựa hồ bị hơi giận, trên người kim quang lập tức biến nghĩ gió, một đạo sẽ sắc quang đều trong nhưng ra cao, cái kia hoàn toàn là từ hào quang hạ đến tây thành đấy, làm dương là Kim Bàn Tử bộ dáng, thế nhưng là tại thời điểm này, đạo này quang ảnh lại bành trướng đến rồi vượt qua 30 mét cao, nhanh chóng hướng đại lực ma viên đánh ra một trường. Na Na lặng lặng yên ngồi đang nhìn đài trong khắp ngõ ngách, nhìn đến nơi này, nàng không khỏi có chút là dùng. Tiền lỗi tinh thần lực đúng là vẫn còn yếu đi một tí, cũng không có thể hoàn toàn khống chế vừa mới cảm giác trang phục hoàng kim bỉ mông. Nếu như chẳng qua là quần chiến, cho dù là mặt đối với võ hồn chân thân trạng thái đối thủ, bằng vào vừa mới thức tỉnh viễn cổ cường đại huyết mạch Kim Bàn Tử cũng có thể trèo chống càng lâu. Nhưng lúc này tiền lỗi đem bản thân huyết mạch chi lực một lát đều bạo phát đi ra rồi, dĩ nhiên là kiên trì không nổi nữa a. Oanh, rung động một màn xuất hiện. Cường đại như vậy Trịnh Long Giang, cao tới 10 mét thân hình khổng lồ, lại bị một tát này trực tiếp đánh vào rồi mặt đất, nửa người không ai rồi dưới mặt đất. Nhưng mặc phát ra cái này kích về sau, Kim Bàn Tử lập tức uể oải, màu vàng cọng lông trở nên ảm đạm, hình dung tiểu tụy tiền lỗi bờ mông ngồi dưới đất. Một cây kim văn lam ngân thảo xuất hiện, lập tức quấn quanh tại cái hông của hắn, đưa hắn kéo túm ra chiến đấu phạm vi. Anh Lạc Hồng từ trên trời giáng xuống túm đi được tiền lỗi. Lúc này vị này ngoại viện viện trưởng biểu lộ thập phần cổ quái, đều muốn cầm chức nhìn đấu 4+7+8 nhị nhị 2-1-0-1-2-1, nàng biết mình chỉ sợ muốn đối với cái này bảo bối đệ tử một lần nữa tiến hành ước định rồi. Hắn chính diện cứng rắn đối đầu, ngăn lại Trịnh Long Giang vượt qua 10 giây. Vô luận hắn là làm sao làm được, đây đều là sự thật a. Mập mạp này còn không có tứ hoàn a, hắn lực bộc phát thật sự là kinh người a. Trịnh Long Giang hai tay mãnh liệt trên mặt đất khẽ trống, đầy bụi đất mà nhảy đến trên mặt đất, biểu lộ cũng có chút cổ quái. Bị năm nhất một đám niên đệ học muội bức đến trình độ này, hắn quả thực cảm thấy có chút mất mặt a. Tuy rằng hắn người này cho tới bây giờ đều không quá để trong lòng thể diện, nhưng này dù sao đang tại ngoại viện nhiều người như vậy mặt đây. Niên đệ a, bao lâu thời gian à nha? Trịnh Long Giang có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Chính mình thắng là khẳng định thắng, đối phương chỉ còn lại Lam Hiên Vũ một người, trận đấu kết quả đã không hề lo lắng. Thế nhưng là, mình tại sao liền thắng được như vậy không thống khoái đây? 32 giây, 33 giây, 34 giây. Lam Hiên Vũ tỉnh táo mà đếm lấy. Nhận thua sao? Trịnh Long Giang lại dùng một giây nói câu nói nhảm. Không nên dùng vì ngươi thắng. Lam Hiên Vũ nói một tiếng. Trịnh Long Giang cũng không muốn lại liên lầm thời gian, hắn vừa sải bước ra, thẳng đến Lam Hiên Vũ mà đi. Trịnh Long Giang để ưa thích cái này, ta đây cũng sẽ không khách khí. Nhặt lên đại thủ hướng về Lam Hiên Vũ chụp tới. Chính mình tất đệ cùng lúc đó, tại Lam Hiên Vũ ngực đúng lúc này, Trịnh Long Giang nhìn đến cùng bảy màu giải mảnh bao trùm toàn thân, lại để cho cả người hắn nhìn qua đều. Một tầng cho sắc quang mang đột nhiên cơ lan tràn ra trở nên sáng lạn rồi. Lại là chuôi kia ám lam sắc đại kích sao? Vô dụng thôi, coi như là chuôi kia đại kích có thể bỏ qua phòng ngự, nhưng tại chính mình tuyệt đối mạnh điện lực trước mặt, chuôi kia đại kích căn bản cũng không có thể cận thân. Chính mình xa mà dùng hồn lực dẫy dụa còn có ý nghĩa gì? Đập cũng có thể theo sử dụng chụp chết hắn, hắn chẳng lẽ không minh bạch gọi. Đều là Trịnh Long Giang trong nội tâm sinh ra những thứ này nghi ngờ, nhưng dưới trong nháy mắt hắn liền phát hiện rồi không đúng. Lam Hiên Vũ trong tay đúng là xuất hiện một kiện vũ khí, nhưng cũng không phải Trịnh Long Giang quen thuộc chuôi kia ám lam sắc đại kích, mà là một thanh pháp trượng, một thanh toàn thân màu bạc pháp trượng đỉnh có khối trong suốt bảo thạch. Lam Hiên Vũ vốn nghĩ triệu hồi ra chính mình thiên thánh liệt nguyên năm tiến hành cuối cùng liều, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị phóng xuất ra lớn năm thời điểm, bên tai của hắn vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Cẩn thận nhận thức loại này 100% khống chế năng lực cảm giác. Tiếp theo trong nháy mắt hắn liền đã mất đi đối với thân thể khống chế, nhưng có thể rõ ràng mà cảm nhận được bản thân mỗi một phần biến hóa. Ngân sắc pháp trượng đỉnh trong suốt bảo thạch lập tức biến vì màu xanh, dưới trong nháy mắt một đoàn thanh quang tại Lam Hiên Vũ trước người nở rộ, hắn lập tức bay ngược mà ra. Cái kia ám kim sắc đại thủ lập tức đuổi theo tiếp tục chụp vào hắn. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ trong tay pháp trượng lóng lánh tam sắc quang mang, một đoàn ba thải quang mang hướng ra phía ngoài trán doanh sắc băng cùng màu đỏ lớn tại sắc gió kéo bên dưới ký điên cuồng xoay tròn. Tại có thể truyền trong quá trình, băng cùng hỏa không ngừng mà va chạm phát sinh biến chất, cuối cùng hóa thành một đạo hơi yếu hào quang bắn ra. Phốc một tiếng vang nhỏ, cái kia cực lớn ám kim sắc đại thủ bị đâm thủng, đạo kia hơi yếu hào quang lập tức đã đến Trịnh Long Giang trước mặt. Trịnh Long Giang chỉ cảm thấy chính mình làn da dường như sẽ bị xuyên thấu tựa như, sợ tới mức cái trở mình, bay nhanh né tránh, nhưng trên người hắn hay vẫn là lưu lại rồi đạo như sợi tơ bình thường vết máu. Đây là cái gì?